Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, thắng hiểm. Dung Kiều cầu khen thưởng trận chiến này hôm nay cục diện. Đối với Dương Nghiễm Thiên mà nói, đúng là không nghĩ tới cái này Dịch Tiểu Phi có như vậy bản lãnh. Bao lâu mình không có chảy máu, không có như vậy không có sức. Vẫn là ở hắn Dương Nghiễm Thiên toàn lực ứng phó dưới. Nhỏ rác rưởi, mình thành tựu Dương gia người thứ nhất, làm sao có thể ngã xuống? Cùng Nghiệp gia giữa tranh chấp, Dương gia là tuyệt đối không thể thua. Lão gia, tới à, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi mới sẽ không sợ. Đối với nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi mà nói, ngăn cản người mình, một mực đều phải thanh trừ hết. Hai người lần nữa lao ra, thuộc về giữa hai người thắng bại, tóm lại sẽ có một cái kết quả, mà đây ai thắng ai thua, đối với thế khí là rất trọng yếu. Đừng xem Nghiệp gia cùng Dương gia vẫn còn ở giao chiến trong, nhưng rất nhiều người đều ở đây chú ý Dương Nghiễm Thiên cùng Dịch Tiểu Phi tỉ thí. Vô Đạo, ngươi không có sao chứ? Ở Diệp Vô Đạo giao chiến trong, Yasuda Ryoko chạy tới, là Diệp Vô Đạo giảm bớt một chút áp lực. Ta không có sao. Diệp Vô Đạo ngực có máu thấm ra, ngẩng tay phải xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt có hiếm có điên cuồng. Như vậy giao chiến, không biết bao lâu không có lãnh hội qua. Hơn nữa có thể làm cho Diệp Vô Đạo biết được mình chỗ thiếu sót. Không có sao liền tốt. Nhìn Diệp Vô Đạo, Ryoko vẫn là nhìn ra, Diệp Vô Đạo cái loại đó sự dẻo dai, sẽ không dễ dàng chịu thua. Mới vừa rồi ứng chiến người, đã vượt ra khỏi Diệp Vô Đạo cực hạn, nhưng là Diệp Vô Đạo biểu hiện vẫn tương đối kinh người. Ta, có chuyện, tiểu thư Ryoko, tới, à, những thứ này không biết xấu hổ lão gia. Khi dễ bố, Huyền Đức ở vùng lân cận kêu to lên. Mới vừa rồi hắn cho Diệp Vô Đạo chia sẻ một số. Vào giờ phút này Huyền Đức muốn không kiên trì nổi. Dương gia này một ít trưởng lão, còn thật có chút thực lực. Cái này làm cho Yasuda Ryoko khẽ mỉm cười, hướng Huyền Đức bên kia vọt tới. Người của Dương gia, cho bổn tiểu thư cút. Yasuda Ryoko bây giờ thực lực, dầu gì là 11 trọng thiên cảnh, ứng phó liền tỏ ra ung dung nhiều. Bây giờ Nghiệp gia cùng Dương gia bây giờ giao chiến đứng lên, cái này hỗn loạn trình độ thật vẫn khó mà nói cái gì. Nếu là không có Dịch Tiểu Phi ở đây, Nghiệp gia quả thật không ngăn được Dương gia. Chỉ bằng Dương Nghiễm Thiên người này liền có thể đè Nghiệp gia không thở nổi. Nghiễm Thiên đại ca, chẳng qua là một khắc sau, ở Dương gia bên này mấy tên vương cấp cao thủ từng cái cả kinh thất sắc, la lên, thuộc về Dương Nghiễm Thiên thân thể nặng nề té ngã ở trên đất. Cường đại kia tinh thần xông pha trên đất lộn mấy vòng, cái này làm cho Dương Nghiễm Thiên tỏ ra càng thêm chật vật. Từ phá vòng vây trong, Dương gia vương cấp cao thủ vọt ra, nhanh chóng đem Dương Nghiễm Thiên cho đỡ ở bóng người lui. Dương Nghiễm Thiên ho khan một tiếng, cái này tằng hắng một tiếng dưới, máu cũng ho khan đi ra, tỏ ra tương đối kinh người. Mà đến khi Dương Nghiễm Thiên ra lệnh, Dương gia người nơi này quyết định thật nhanh, nhanh chóng rút lui, mà cùng Dương Nghiễm Thiên đối chiến trong, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, mặc dù cả người vẫn là đứng, có thể lại tới cả người yếu ớt cảm giác. Cuốn toàn thân, đồ khốn kiếp, cái này thì không kiên trì nổi mà. Trong miệng không ngừng mắng, có thể nói, hai người giao chiến, cũng chỉ là nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, cao hơn một bậc thôi. Đối với bây giờ thân thể cường độ, rất không hài lòng, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, hướng về phía mình mắng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không cần rồng lưu manh đang trấn áp, Dịch Tiểu Phi ý thức liền chiếm cứ thân thể, có thể thân thể thương thế, bất kể là ngoại thương vẫn là nội thương, vẫn là nghiêm trọng, vậy một đầu tóc bạc lần nữa khôi phục là tóc đen. Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi muốn không đứng được thân thể, rớt ngã xuống. Lúc này Yasuda Ryoko không biết lúc nào, chạy tới Dịch Tiểu Phi sau lưng, đem Dịch Tiểu Phi thân thể, đỡ, không có sao, người của Dương gia rút lui, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo lắng, vậy thì tốt. Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, đối chiến 6 chuyển vương cấp cao thủ, vẫn là uống cường hóa dịch 6 chuyển vương cấp cao thủ. Thật vẫn là không bình thường, lần này Dịch Tiểu Phi, trừ Cửu Long Châm không có dùng dưới, thủ đoạn coi như là dốc hết. Đây chính là 6 chuyển vương cấp cao thủ, so với 6 chuyển dưới, giữa chênh lệch liền lớn. Bây giờ có Yasuda Ryoko những lời này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp nhắm mắt lại, chống đỡ hết nổi dưới tình huống đã ngủ mê man, mà người của Dương gia như vậy rút lui, Nghiệp Viễn cũng không dẫn người trận đánh đi ra ngoài, cho dù là truy kích đi ra ngoài, đem những người này lưu lại chắc chắn cũng không phải rất lớn. Bây giờ trọng yếu nhất là đem bị thương trước chăm sóc kỹ. Bây giờ không cần kiêng kỵ cái này, phòng bị cái đó. Dương gia cũng đã biết tài nguyên khoáng sản hết thảy, tin tức sẽ truyền ra ngoài, cho nên là có thể quang minh tránh đại rời đi, đem bên trong chủ yếu huyết linh quả rời đi, bởi vì là huyết linh quả mới là trọng yếu nhất đồ. Còn như thiên linh tinh, huyết linh tinh, dưới so sánh, hoàn toàn có thể không cần. Chiếu cố Dịch Thánh Sư, Nghiệp Viễn đối với Dịch Tiểu Phi có bội phục, nhất là giờ phút này mặt mũi hiện ra sau đó, hắn cũng coi là có nghe thấy, mà hắn còn cần rời đi Nghiệp ra người bị thương. Nơi này đồng thời, sự việc bại lộ dưới, kinh thành Diệp gia cũng phải có làm là, nếu không bên này bại lộ ra, Nghiệp gia có thể không chịu nổi. 5 ngày sau đó, thành phố Vũ Hà, trong Nghiệp gia, Vô Đạo, tình huống thế nào? Dịch Tiểu Phi bị thương, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hao tốn 5 ngày mới tỉnh lại, cuối cùng không có để lại cái gì hậu di chứng. Mà đây 5 ngày, thành phố Vũ Hà thật không bình tĩnh, thuộc về vậy mảnh tài nguyên khoáng sản tranh đoạt, tương đối kịch liệt, thế lực khắp nơi đến, cho dù là Diệp gia, Tử gia, Gia Cát Thế gia, còn có Dịch gia, 4 gia tộc liên thủ, đều khó áp chế. Nghe chú Tử Vọng nói, không sai biệt lắm đàm phán tốt lắm, cụ thể phân phối, ta cũng không phải rất rõ, nhưng là ta đây là nghe nói, lần này Bắc Cương Miêu tộc có một người 11 chuyển vương cấp cao thủ đến. Đây chính là Bắc Cương Miêu tộc 3 đại cổ sư một trong. 11 chuyển vương cấp cao thủ, Bắc Cương quả thật cao hơn Nam Cương Miêu tộc. Nam Cương Miêu tộc cường đại nhất một người cũng chỉ là 10 chuyển vương cấp cao thủ thôi. Hôm nay liên quan tới tài nguyên khoáng sản xử lý, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không giúp được gì, chỉ có thể nói xem thường người của Dương gia. Nhưng lần này đầu to ít nhất ở Diệp gia, Tử gia, Gia Cát Thế gia, còn có Dịch gia trên người, ăn trái táo, bây giờ cũng mặc kệ chuyện ngươi, thân thể nhất muốn chặt, thân thể hư, xem ta không thu thập ngươi. Yasuda Ryoko gọt một trái táo, đưa cho Dịch Tiểu Phi, trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mang một chút giọng uy hiếp, thương nhẹ, không có chuyện gì, chẳng qua là đáng tiếc, không có giết cái đó Dương Nghiễm Thiên. Giữa hai người giao thủ, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là rành rành trong mắt. Cho dù là nhân cách thứ hai khống chế Dịch Tiểu Phi thân thể, chỉ có thể nói 6 chuyển vương cấp cao thủ, ngược lại là không việc gì, nhất là nhức đầu vẫn là vậy cường hóa dịch, coi như là rất đặc biệt tồn tại, lại cho ngươi một đoạn thời gian, tên kia thế nào lại là ngươi đối thủ. Yasuda Ryoko khẽ mỉm cười, Dịch Tiểu Phi vào lúc đó hậu ngăn trở lại Dương Nghiễm Thiên.